Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2173, khủng bố đại thế. Hai đại vô thượng tồn tại đang lâm tiên giới, nhìn xuống mặt đất bao la, uy chấn cổ kim, là minh hữu vẫn là cố nhân, thiên đình chư vương tâm tình tăng vọt, nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Hai đại vô thượng tồn tại, bóng dáng mơ hồ mà lại hư huyễn, thế nhưng là lộ ra hết sức đáng sợ sát niệm, nhìn chằm chằm tượng Mộc Thiên Đế, sát khí lan, rời sông lấp biển, to lớn tiên giới, vắng lặng đến cực hạn, vạn giáo gào thét, cảm thấy là thiên đình đến người, thời khắc này đúng là mục đích chung, tượng Mộc Thiên Đế, hào tiên giới chi chủ. Thủ đoạn tàn khốc chi bá đạo, để tiên giới kinh hoàng bất an. Hiện nay các nơi vang vọng tiếng la giết, hy vọng nhìn thấy tượng Mộc Thiên Đế trụy vong, tiên giới nghênh đón mới tinh thời đại lớn. Ha ha, tượng Mộc sinh linh cười nhạt, thô giáp tượng đá sinh ra nhân thể mạch lạc, khuấy động ra dồi dào sinh cơ, ngủ đông sức mạnh dần dần khôi phục. Tuy rằng vừa nãy muốn cả thế gian hướng về hắn hiến tế cách cục gãy vỡ. Thế nhưng này tượng Mộc sinh linh so với trước cường đại hơn. Ầm ầm, thân thể của hắn phát sáng, chiếu rọi vũ trụ biển sao. Chí cường pháp tắc trật tự lan tràn cùng dâng trào, tràn ngập vô địch lực lượng. Muốn chỉnh đốn lại tiên giới hoàn cảnh cách cục, có vô địch gốc gác. Thanh đồng chiến mâu phát sáng, không ngừng rơi ra đồng thau mưa ánh sáng, như là vượt qua dòng sông thời gian, từ lịch sử dòng lũ phần cuối áp sát, điểm điểm mưa ánh sáng rơi ở ngạo thị cổ kim nữ tử bóng dáng bên trên, đem tôn lên càng vô thượng, là nàng, Tô Viêm lấy làm kinh hãi, hơn trăm kim loại sinh linh rơi trong chiến xa vô thượng nữ đế. Nàng không phải trụy vong sao? Lẽ nào nàng chưa chết? Còn sống sót, một đạo này mơ hồ mà vừa thần bí nữ đế, khí thôn cổ kim, điểm hóa chư thiên vạn vật, sáng tạo văn minh trật tự, mà kể cả sau lưng thanh đồng chiến mâu phát sáng, phun trào ra vô thượng pháp tắc trật tự, trong thời gian ngắn đều muốn giết rơi cường địch, màu máu tiên giới hoàn cảnh lớn nổ vang lên, rộng lớn mà lại cổ xưa thanh đồng chiến mâu, chấn ở hoàn cảnh bên trên. Cùng lúc đó, bóng người khổng lồ phát sáng, giống như hóa thành trong thiên địa vĩnh hằng, chiếu rọi tiên giới, kim quang ngàn tỷ sợi. Hơi thở của hắn rất già nua, cũng hết sức đáng sợ, rọi sáng màu máu tiên giới, cái bóng giống như bất diệt kiêu dương, mà lộ ra tuyệt đại bá khí, giống như là muốn trấn áp một ngày đế. Trấn đế thuật gợn sóng. Lẽ nào hắn là bất diệt thiên dương bên trong ngủ say thế lực bá chủ? Tô Viêm vừa mừng vừa sợ. Hai vị này cùng hắn đều có nhân quả. Tô Viêm đến cùng vô thượng nữ đế khai thiên linh kinh. Thậm chí bất diệt thiên dương bên trong ngủ say thế lực bá chủ. Tô Viêm thu hoạch trấn đế thuật. Trấn, trấn, trấn, lớn lao thiên âm vang vọng. Giống như ngàn tỷ núi lớn bàn ngang xuống, một cái tiếp một cái âm tiết, đè ép ở các cường giả trong lòng, cả thế gian đều run, đế đạo cường giả đều đang run rẩy, trong cơ thể khí huyết sôi trào, đế thể đều muốn tan vỡ, bọn họ kinh hãi kêu to, đây là sức mạnh nào? Chí cao vô thượng, giống như có thể trấn áp chư đế, trấn áp cổ kim tương lai. Chấn thiên lão ca ca, Hắc Vương kích động rít gào, giống to không ngừng, là chấn thiên lão ca ca. Năm đó ở thiên đình máu tanh cùng gian nan trưởng thành trong lịch sử. Đạo thiên đế chưa từng thành tựu vô địch cự đầu thời đại bên trong. Chấn thiên tuyệt đối là nhân vật đáng sợ nhất, vô địch nhất cự đầu. Tử Kỳ Lân bọn họ đều gầm nhẹ, hai mắt mở to. Kinh hỉ như điên, hầu như là vô địch dòng tuế nguyệt thế lực bá chủ. Chấn thiên, đạo thiên, chính là đạo thiên đế bên dưới, hai đại tuyệt thế bá vương, bế nghệ chúng sinh, bọn họ so với Hắc Vương bọn họ đáng sợ quá nhiều. Thậm chí so với đạo thánh tiên còn kinh khủng hơn, sống sót thời đại so với khai sáng thiên đình đời thứ nhất lão đại ca còn phải xa xưa hơn cùng dài lâu. Nói chung hai vị này chính là thiên đình thế lực bá chủ, bất luận cái gì một vị trở về, đủ để chấp trưởng thiên đình đại cục, uy chấn tam giới. Ầm ầm, thiên địa mãnh run, tiên giới đại trầm chậm gào thét, đại thế giới màu đỏ ngòm thật hướng đi chung kết, tất cả đại đạo cùng trật tự đều bị đè ép xuống rồi. Người đời nhìn kỹ đến, một khối to lớn tiên bia tầng tầng đè ép xuống, che đậy tiên giới thời không. Chấn thiên, chấn đế, chấn thượng thương, chấn thiên bia đến từ trên trời, này chính là chấn thiên chí bảo. Nó không giống thanh đồng chiến mâu, hai đại chí bảo là cùng cấp đoạn chí bảo, gánh chịu đạo thống của bọn họ cùng truyền thừa. Một khi cực hạn tỏa ra, giống như là hai đại cường giả một cái tay ép ở đây. Thanh đồng chiến mâu chủ đạo sát phạt, chấn thiên bia chủ đạo chấn áp. Oanh, chớp mắt năm tượng mộc sinh linh vụt lên từ mặt đất, bóng dáng hóa thành một đạo cầu vồng, năng động trở lên đều muốn vượt qua đến vũ trụ hồng hoang phần cuối. Lão đại ca thần tình lạnh lùng, hắn thúc đẩy vạn thế đỉnh, nứt ra một mảnh vũ trụ lỗ thủng đen, tượng mộc sinh linh đang hướng về tam đế khí vượt qua, muốn cùng hắn thân thể tàn phế hợp làm một thể. Đáng tiếc nguyện vọng này nhất định phải thất bại. Chấn thiên bia trước tiên đè lên, chật ních đại thế giới. Chấn thiên bia phát sáng, áp chế tiên giới hoàn cảnh lớn. Bia đá cũng trong thời gian ngắn lớn đến vô biên, che đậy ngoại vũ trụ, tầng tầng hướng về tượng mộc sinh linh đè xuống rồi. Phá, tượng mộc sinh linh giống to, bóng dáng khủng bố, rời sông lấp biển, trong nháy mắt che trời, bổ về phía chấn thiên bia. Hơi thở của hắn cũng tiến triển đến mức tận cùng, thân thể thần quang đại thịnh, đáng sợ cự trường nang thiên khoát địa, ảnh hưởng cổ kim, dòng tuế nguyệt đều phơi bày ra, mang theo cái thế đế uy, nổ xuống diệt thế cuồng chiều, nổ vang nổ tung, tượng mộc sinh linh cự trưởng cùng chấn thiên bia đụng vào nhau, diễn sinh ra gợn sóng năng lượng, gào thét ở bên ngoài thế giới ở trong, đều va chạm hướng về phía nhân gian giới, lại lan đến thiên đình thế giới. Nhân vật hết sức mạnh phóng thích chiến lực, lòng bàn tay lao ra ngàn tỷ trí cao pháp tắc trật tự, lộ ra tuyệt thế sức mạnh đáng sợ, đủ để sấy khô biển vũ trụ dương, hủy diệt đại thế giới. Thật là khủng khiếp, tiên giới náo động, cả thế gian đều run, tựa như biển đại dương đều nổ tung, tiên giới dường như muốn nghênh đón hủy diệt, thậm chí khối lớn giới bích đều đập xuống. Có thể nói mênh mông diệt thế mưa sao xa, đây là đế giả đều tê cả da đầu hủy diệt cách cục. Tiếp theo, nữ đế cái bóng mơ hồ, sừng sững ở thanh đồng chiến mâu bên trên, xé rách thương khung, nhanh đến cực hạn, tuyệt thế sát phạt sức mạnh, xuyên qua tiên giới, đủ để xuyên thủng chư thiên thần ma, đòn đánh này đáng sợ vô biên, khắp nơi đều là khe lớn. Phá, tượng mộc sinh linh lại một lần nữa giống to, một cái tay dò ra đón lấy chấn thiên bia, một cái tay khác mở rộng mà ra, hướng về thanh đồng chiến mâu bổ ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cháy hừng hực, bắn ra ngàn tỷ đại đạo phù hiệu, thân thể giống như hóa thành hùng vĩ thiên địa nhãn đang chuyển động, thúc đẩy tiên giới hoàn cảnh lớn phát sáng, muốn ở hắn vô thượng đế uy bên dưới gây dựng lại. Ầm ầm, đầu nguồn khu vực, hết thảy đều mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, như là thượng thương chi địa đứt đoạn, cũng có huyết dịch đang chảy ngược, một giọt tiếp một giọt, chảy ngược tam thập tam trọng thiên, dị tượng kinh thế, thiên ngoại chi địa nổ tung, đầy trời đều là diệt thế ánh sáng lộng lẫy chấn thiên bia. Thanh đồng chiến mâu, không chỉ là binh khí đơn giản như vậy, còn tồn tại hai đại vô thượng cường giả ý chí, liên thủ chấn sát, oanh kích tượng mộc sinh linh thân thể đang run rẩy. Một cái tay nứt gan bàn tay, một cái tay khác lòng bàn tay bị xuyên thủng. Giết, tượng mộc sinh linh phẫn nộ, giống như tiền sử cự thú ở phát điên, thân thể hóa thành một khẩu chuông lớn màu vàng, vang lên ầm ầm, khuấy động ra không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, đều hình thành diệt thế sóng lớn, vô cùng vô tận tỏa ra. Chuông lớn nổ vang liên tục, đếm không hết cường giả run rẩy, miệng mũi chảy máu, cũng có rất nhiều sinh linh nổ tung, vỡ thành cho tàn cùng nát tan. Đây là diệt thế chiến đấu, kéo dài thiêu đốt cùng bạo phát, thật có thể đánh tiên giới tàn phế. Đã có một ít cổ giới nổ tung, các nơi sinh linh đồ thán, vô cùng thê thảm. Bỗng nhiên, thứ nhất nguyên thần trở về Tô Viêm nhục thân. Nguyên thần vận hành khai thiên kinh văn trật tự, trong thời gian ngắn phóng ra khai thiên sức mạnh. Tô Viêm giống to, trong thời gian ngắn nắm giữ tiên giới hoàn cảnh lớn, mà đầy trời tiên giới pháp tắc bản nguyên chảy xuôi, hình thành một tầng tiếp một tầng trật tự màn ánh sáng, ngăn cách tam cường đại chiến bao phủ đi ra năng lượng cội nguồn. Cùng lúc đó, bóng dáng của Tô Viêm bước lên với tiên giới cửu trọng thiên đại đạo đình. Hắn hóa thành một vị đế vương, cũng giống như thiên địa chi tổ sinh ra, thần uy lớn lao, một tiếng tiếp một tiếng tiếng gào nổ vang, thúc đẩy toàn bộ tiên giới đều đang thiêu đốt, ngàn tỷ cổ giới tùy theo cộng hưởng. Thời khắc này, Tô Viêm thân thể cùng tiên giới hoàn cảnh hợp là một thể. Hắn mạnh mẽ vô cùng, đế thể cháy hết tất cả gốc gác. Đột phá, Tô Viêm tóc đen đầy đầu múa tung, khai thiên kinh văn trật tự xuyên qua tiên giới hoàn cảnh lớn. Toàn tiên giới bảo vệ quanh Tô Viêm, hắn xé rách cuối cùng vượt cửa ải. Chiến lực bão táp, bóng dáng sừng sững ở tiên giới đỉnh. Trong thời gian ngắn, Tô Viêm hoàn thành rồi vượt cửa ải thế, nhưng đường của hắn cũng vẻn vẹn chỉ là mới vừa mở ra. Khai thiên kinh văn trật tự hiện ra, muốn thay đổi tiên giới hoàn cảnh lớn, đồng thời nguyên thần của hắn cùng tiên giới bản nguyên hòa là một thể. Vù, hắc bạch nhị khí hoàn chỉnh hiện ra, vờn quanh nguyên thần của Tô Viêm chảy xuôi, giống như tiên giới hai đầu tổ long tỏa ra mạnh mẽ triệu hoán sức mạnh, thúc đẩy tiên giới hoàn cảnh lớn ngàn tỷ cổ giới hợp là một thể. Tựa hồ hình thành trong tam giới đáng sợ nhất cùng bàng bạc sinh mệnh vũ trụ. Tiên giới chúng sinh sinh ra ảo giác, cảm thấy tiên giới vĩ đại một đoạn dài, cương vực hùng vĩ, thế giới thâm thúy đến mức tận cùng, hoàn toàn thay đổi. Cũng trong lúc đó bên trong, tượng mộc sinh linh gào thét, băng hàn con ngươi nhìn kỹ hắc bạch nhị khí. Hắn gắng gượng trông đợi chấn thiên bia cùng thanh đồng chiến mâu chém đánh. Chảy máu đại thủ bỗng nhiên mở rộng mà đến, hướng về hắc bạch nhị khí chộp tới. Lăn con bê, ta mới là tiên giới chi chủ. Tô Viêm loạn tóc tung bay, hống động tiên giới đại địa. Đại thủ vung lên, ngàn tỷ cổ giới cộng hưởng, ngàn tỷ trưởng ấn liên tục vận chuyển tiên giới. Giờ khắc này Tô Viêm quá mạnh mẽ, nắm giữ tiên giới bản nguyên trật tự, hóa thành tiên giới chi chủ, vận thiên trường, có thể vận chuyển chư thiên. Tiên giới gây dựng lại hoàn cảnh diện mạo, lấy vận thiên trường phơi bày ra, ngàn tỷ trường ấn chớp mắt đã tới, đón nhận tượng mộc sinh linh đại thủ. Run rế, tượng mộc sinh linh phẫn nộ, trường nát bầu trời. Ép hoàng kim đại thế run rẩy, không thể không nói vị này khủng bố, đều muốn hủy diệt hoàn cảnh lớn, đem Tô Viêm bản thể nguyên thần cho đánh giết không còn một mống. Đáng tiếc, hắn quá bất cẩn, chấn thiên bia ầm ầm lập tức bao trùm xuống, đánh tan đầy trời chí cao pháp tắc trật tự. mạnh mẽ đặt ở sống lưng của hắn bên trên. A, tượng mộc sinh linh gào lên đau xót, sống lưng mình bị chấn áp đứt ra rồi. Thanh đồng chiến mâu cũng giết đến, xuyên thủng lồng ngực của hắn. Chuyện này quả thật là tuyệt sát thủ đoạn, muốn phá hủy bản thế của hắn. Hắc ám giới vẫn là nhúng tay rồi. Lão đại ca sắc mặt âm trầm. Hắc ám giới phương hướng, bỗng nhiên dò ra đến một cái mục nát đại thủ, xuyên qua đại thế giới, thậm chí tách ra thiên đình hoàn cảnh lớn. Trong khoảnh khắc hướng về Tô Viêm nguyên thần vờn quanh hắc bạch nhị khí chộp tới. Cùng lúc đó, đạo thánh tiên trấn thủ chi địa mãnh liệt nổ vang, một vị sinh linh hết sức đáng sợ bóng dáng tái hiện ra. Tựa hồ tiên giới thiên đế bản tôn vượt qua dòng tuế nguyệt trở về. Khí tức khủng bố vô biên, kinh thế đại biến cục, hắc ám giới ra tay. Đạo thánh tiên trấn thủ chi địa hỗn loạn, một vị tiếp một vị sống ở thần thoại cùng trong truyền thuyết cự đầu liên tiếp lên sàn. Tô Viêm nguyên thần vờn quanh hắc bạch nhị khí, gợi ra kinh thế chi biến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.